Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129. Chương 129, theo ta xong, thành đông đại hỏa cùng tiếng la giết, khiến cho Trác Thiếu Vũ bỗng nhiên sững sờ. Hắn vội vàng phất tay, xuất lĩnh lấy thái bảo nhóm phóng tới xảy ra chuyện địa điểm. Man Di Dư Nghiệt không có tìm được, Trường Di Thành lại nghênh đón cự đại hỗn loạn. Lười nhác chú quân theo trong nha môn quần áo không ngay ngắn địa lao ra. Gan lớn chạy hướng đông đường phố xem xét tình huống. Nhát gan lại chui hồi nha môn. Mỹ danh nói bảo hộ chi phủ đại nhân. Trường Di Thành bên trong chú quân không nhiều. Bởi vì khoảng cách trấn thủ biên quan biên quân chỉ không đủ ngàn dặm. Cho nên Trường Di Thành thủ quân ngày bình thường tất cả đều lỏng lẻo lẻo. Xử lý chút đầu đường ẩu đả hoặc là bắt chẹt chút tới lui thương gia bọn họ lành nghề. Thật muốn xuất hiện bạo loạn, không chạy coi như hảo hán. Tin tức rất nhanh truyền về. Theo nha môn ra đi tìm hiểu tin tức nha dịch. Chạy trước đi, lúc trở về là bị ngựa mang về. Cũng không phải vị này vận khí tốt kiếm con ngựa, mà chính là bị một vị cao đại kỵ sĩ mặc ở trường thương bên trên. Thi thể mang theo vết máu bay vào nha môn, làm Trường Di Thành nha dịch đi ra ngoài xem xét, tại chỗ bị dọa ngất ba cái, còn lại hai cái kêu cha gọi mẹ địa trốn về hậu viện. Còn có một vị trực tiếp bị hù chết, ngoài cửa là một mảnh rừng sắt thép, hơn ngàn thớt thiết mã táo bạo đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Toàn thân đều bị che lấp tại thiết giáp bên trong chiến mã. Chỉ có hai đoàn nhiệt khí theo trong lỗ mũi phun ra. Nhìn giống như từng cái sắp bạo khởi hắc long. Tại những thứ này thiết mã bên trên, là một đám vô thanh vô tức thiết giáp man tộc. Cao lớn thân thể, sắc bén cự đao, còn có từng đôi vằn vện tia máu hai mắt. Theo thủ lĩnh nhẹ nhàng phất tay, bách kỵ thiết giáp phá cửa mà vào. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, Trường Di Thành chi phủ cả nhà già trẻ. Tăng thêm một số nha dịch, bị chém giết trống không, làm bách kỵ mang theo toàn thân máu tươi đi ra nha môn thời điểm. Cầm đầu kỵ sĩ đột nhiên giơ lên cự đao, giữ tợn quát, đồ thành, một câu đồ thành, dẫn tới ầm vang quát lên điên cuồng, mang theo đủ loại quái khiếu. Bọn này người sắt mãnh thú đánh ngựa mà đi, phân ra bách nhân đội không ngừng tại trong thành phóng hỏa. Còn lại người ngựa chia làm ba đội. Một mực mạnh mẽ đâm tới, bất luận là đối mặt lỏng lẻo chú quân, vẫn là người đi đường. Chỉ cần là vật sống xuất hiện ở trước mắt, liền thành những thứ này mãnh thú nhóm đánh giết mục tiêu. Một đường huyết sắc theo thành đông lan tràn đến thành tây. Lại từ thành bắc tiếp tục đến thành nam, cả tòa Trường Di Thành triệt để luân vì địa ngục nhân gian. 300 người một đội man tộc thiết kỵ. Cho dù gặp được vạn đại quân người cũng dám phát động liều chết trùng sát. Huống chi là một đám nhát như chuột chú quân. Về phần phổ thông bình dân cùng những cái kia mập đến chảy mỡ thương nhân. Tại man tộc thiết kỵ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết sắc đầu đường, quỷ vương môn cao thủ rốt cục bị gặp cường địch. Tại xóm nghèo phát hiện tình huống không ổn thời điểm. Trác Thiếu Vũ làm ra một cái thông minh cử động. Bị Dương Ca Sai phái ra đi cao thủ lại bị hắn hô trở về. Không có để tiên thiên cao thủ phân tán, mà chính là tập kết tại một chỗ. Cứ như vậy quỷ vương môn phát hiện tình huống tiên cơ hội biến mất. Có điều thái bảo nhóm lại nhiều 500 cao thủ hộ giá. Khi nhìn đến số lượng vượt xa khỏi đoán chừng man tộc thiết kỵ thời khắc, Trác Thiếu Vũ trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn đối man tộc dài. So với hắn người càng thêm khắc sâu, bởi vì quỷ vương môn một số bí ẩn tin tức, người khác không có tư cách biết, hắn thân là đại thái bảo lại sao có thể không biết. Càng lần trước hắn dẫn đội tiêu diệt man tộc thời điểm, quỷ vương môn thế nhưng là hao phí mấy trăm người mệnh mới đưa đối thủ triệt để lưu lại. Chiến tổn cơ hồ là người ta là gấp 10 lần còn nhiều. Bây giờ bên người tuy nhiên có 500 tiên thiên cao thủ. Thế nhưng là đối diện thiết kỵ lại có khoảng 300. Lấy bộ chiến đối kỵ binh vốn là ở vào hạ phong. Đối thủ chỉ cần một lần trùng phong. Dựa vào chiến mã chi lực liền có thể tùy tiện tách ra so phe mình thêm ra gấp bội thậm chí mấy lần. địch nhân, càng đám kia am hiểu nhất lấy chiến mã trùng sát man tộc. Đừng nhìn phía bên mình tiên thiên cao thủ không ít, thật muốn cứng đối cứng, ai thắng ai bại đều tại hai chuyện. Man tộc lực lớn vô cùng, mỗi một cái chiến sĩ đều có thể so tiên thiên cao thủ. Lại có thiết giáp thiết mã, một trận chiến này chắc Thiếu Vũ thật sự là lòng tin không đủ. Quỷ vương cửa nhân thủ vẫn là ít một chút, vốn cho rằng chỉ có mười mấy cái man tộc dư nghiệt mà thôi. 500 tiên thiên dư sai. Chắc Thiếu Vũ hiện tại mới phát giác chính mình giống như xông vào người ta đã sớm định ra chiến. Trường, hắn lúc này mới bỗng nhiên giật mình. Tại trường Di lĩnh biến mất man tộc, vậy mà sớm đã tụ tập đến trường Di thành. Bọn họ chính là vì đô thành mà đến. Chắc Thiếu Vũ tâm trí không thấp, rất nhanh nghĩ thông suốt quan trọng. Mà lúc này đây, đối diện man tộc thiết kỵ cũng phát hiện bọn này quỷ vương môn cao thủ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, im ắng thiết giáp dòng nước lũ bắt đầu khởi xướng trùng phong. Mã tốc từ chậm đến nhanh, sau cùng phi nước đại mà lên, chớp động lên hàn quang cự đao bị quơ múa. Đầy trời tuyết lớn phảng phất đều bị những lưỡi dao sắc bén đó cắt đến càng thêm nhỏ vụn. Tuyết bắt đầu càng lúc càng lớn, trường Di thành bên trong hỏa quang cũng càng ngày càng liệt. Theo tuyết lớn trung sung đến 300 thiết kỵ. Làm cho quỷ vương môn liên tục lùi về phía sau. Trác Thiếu Vũ trong nháy mắt làm ra quyết định. Phía bên mình tuyệt không thể cùng loại này đáng sợ đối thủ ngạnh bính. Một tòa trường Di thành mà thôi, cũng không phải quỷ vương môn tổng đà. Cho dù bị tàn sát không còn, nên phẫn nộ cũng là Tề Quốc Hoàng đế. Bọn họ chỉ là người quét đường. Giang hồ tà phái tác dụng là điểm qua, mà không phải tại quân trước đối chiến. Loại địch nhân này liền nên giao cho biên quân mới đúng. Đi, Trác Thiếu Vũ vừa mới nói ra một chữ đi. Thanh âm hắn liền bị quát to một tiếng triệt để che giấu. Bỗng nhiên giật mình, Trác Thiếu Vũ không đợi thấy rõ người nào phát ra nộ hống. Một bóng người đã theo bên cạnh hắn lao ra. Chẳng những đối mặt với mấy trăm thiết kỵ thẳng tiến không lùi. Còn một bên sông một bên giống. Giết sạch bọn này man tộc dư nghiệt. Theo ta xong, người thiếu niên hét to, mang theo một cỗ huyết khí phương cương, tăng thêm giọng còn lớn hơn, riêng là quá thoát thân phần đều lao ra. Đám kia quỷ vương môn tiên thiên cao thủ còn dám không theo a? Nguyên bản rút đi, đột nhiên biến thành trùng sát, Trác Thiếu Vũ cái mũi kém chút bị tức lệch ra. Cái thứ nhất dẫn đầu xông xuất tự nhiên là Từ Ngôn. Lúc này thập thất thái bảo kéo lại lấy chuôi này hàn thiết đao. Tùm lưỡi đao tại sau lưng vạch ra một đường đốm lửa. Mạnh mẽ thân ảnh giống như nhào về phía đàn châu sư tử. Chẳng những không có chút nào ý sợ hãi. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên càng là trải rộng phẫn nộ. Tại nhiều khi, đùa bỡn cục thế chưa chắc là vương hầu. Cũng có thể là cái thứ nhất phát ra trùng phong tiểu binh. Tại đại chiến thời khắc, đối chọi hai quân một khi sát tâm bạo khởi. Chỉ cần một tiếng kèn lệnh. Liền có thể dẫn tới ngập trời huyết chiến. Riêng là khí thế loại vật này là có thể truyền nhiễm. Từ Ngôn lấy quá thoát thân phần khởi xướng trùng phong, mang theo một loại bi tráng cùng rung động. Nếu như phía sau là một đám vương bát chỉ loại kia không có tiếng tăm gì lâu la, Từ Ngôn tuyệt đối quay đầu liền chạy. Hắn chính là nhìn chúng sau lưng 500 tiên thiên cao thủ mới dứt khoát khởi xướng liều chết trùng phong. Giang hồ võ giả, vô luận chính tà, coi trọng nhất cũng là danh tiếng. Những người này có thể hành hiệp trượng nghĩa, cũng có thể uổng giết vô tội. Bọn họ ưa thích dương danh thiên cổ, càng không sợ để tiếng xấu muôn đời. Vô luận danh tiếng tốt xấu, chỉ cần danh tiếng rất tốt đẹp vang, đều là chính tà hai phái một loại kiêu ngạo. Thế nhưng là duy chỉ có nhát gan, hai chữ. Vô luận là trượng nghĩa hào hiệp, vẫn là âm hiểm kiêu hùng, toàn đều không thể dễ dàng tha thứ người khác miệt thị ánh mắt. Đây là một loại chính tà hai phái bệnh chung, cũng là một loại tiên thiên võ giả kiêu ngạo, càng là một phần không chịu chịu làm kẻ dưới tâm tính. Bây giờ, thẳng tiến không lùi Từ Ngôn, trong tay phải kéo lại lấy giết người cương đao, mà trong tay trái, chính gắt gao bóp lấy phần này nhân tâm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.